Mở mắt thấy thần tài. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Bích Diệp đã nghe rất rõ. Khải Lam cũng đã nói rất rõ ràng. Lúc này, trong lòng Tô Bích Diệp có chút đau đớn. Cô đã nghĩ mọi thứ thật đơn giản. Cô sẽ ở bên Khải Minh mãi mãi. Tuy nhiên bây giờ xem ra, điều đó là không thể. Đúng vậy. Khải Minh chưa hề nói tất cả mọi chuyện khi anh nói chuyện với Vương Tiểu của Kim Hoàn. Nhưng thân phận thực sự của cậu làm sao người thường có thể tiếp cận được chứ? Thế nên Bích Diệp, cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Xem cô muốn ở bên cạnh Tiểu Minh với tư cách như thế nào. Khải Lam vỗ vai Tô Bích Diệp. Tối nay cô ở đây. Ngày mai tôi sẽ đưa cô về. Ngoài ra... Hòn Đào Thiên Cung điện thoại di động lên. Cậu theo thói nào cũng được. Nhưng có một chuyện cô phải đồng ý với tôi. Chính là chuyện trước đây tôi đã nói. Chuyện chúng ta gặp nhau hôm nay, đừng nói với Khải Minh. Tô Bích Diệp gật đầu. Có thể thấy rằng Khải Lam rất thích Tô Bích Diệp. Nhưng khi anh nói chuyện với Vương Tiểu thể làm gì được? Kết quả cụ thể phải phụ thuộc vào cách mà Tô Bích Diệp và Khải Minh làm. Khải Lam vì thương hai người họ nên mới nói rõ những điều này trước. Đêm đó, Tô Bích Diệp cả đêm không ngủ. Nhiều lần cô đã nghĩ đến việc gọi điện cho Khải Minh. Nhưng bây giờ chẳng nhẽ chuyện gì cô cũng nhờ Khải Minh giúp đỡ sao? Đúng, từ đầu đến cuối, cô chưa làm được gì cho Khải Minh. Chỉ có Khải Minh suy nghĩ cho cô. Giống như bây giờ. Việc cô sống ở Vĩnh Long đều cần Khải Minh giúp đỡ. Nếu không ngay cả Dương Hoa Lệ cô cũng không đối phó được. Để ở bên Khải Minh lâu dài, cô phải học cách tự lập, để sau này có thể san sẻ những lo lắng cho Khải Minh. Thay vì thêm gánh nặng cho cậu, Tô Bích Diệp thầm cảnh cáo bản thân. Cùng lúc đó, Khải Minh vừa trở mình và nằm trên giường, nhấc điện thoại di động lên. Cậu theo thói quen muốn gọi cho Tô Bích Diệp. Cậu đã không liên lạc với cô hơn 2 ngày rồi. Nếu nói không muốn là đang nói dối. Nhưng cuối cùng nghĩ lại. Mặc kệ đi, Tô Bích Diệp có thể còn đang tức giận. Chờ mấy ngày, cậu sẽ đích thân đến Vĩnh Long nói chuyện với cô ấy. Nhân tiện ở lại với cô ấy một thời gian. Nhưng cậu vẫn nhắn tin bảo Tô Bích Diệp về sớm nghỉ ngơi. Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Đến ngày mai, cậu sẽ chuyển đến Đại học Thục Xuyên. Lấy tư cách sinh viên mới chuyển trường để hỏi thăm tin tức của cô gái kia. Sau khi biết thân phận của Khải Minh, trường học cũng coi trọng cậu. Đương nhiên Khải Minh cũng yêu cầu nhà trường trường không công khai. Dù sao thì cậu cũng không phải sinh viên chuyển trường thật. Còn về chuyện lớp học, cậu đã sắp xếp học cùng lớp Vương Tiểu Hoa. Vương Tiểu Hoa chính là con trai của hướng dẫn viên du lịch da đen. Là một người hơi béo nhưng rất thông minh. Vào sáng sớm ngày hôm sau, Khải Minh đã hẹn Vương Tiểu Hoa rồi cùng nhau đi. Thiếu gia, đây chính là trường học của chúng ta, hôm nay em sẽ đưa thiếu gia đi quanh xem. Tôi không phải thiếu gia gì hết. Gọi tôi là Khải Minh. Khải Minh cười khổ. Được, Khải Minh thiếu gia, Khải Minh, sau đó hai người cùng nhau vào lớp học. Lúc này, trong phòng học đã có rất nhiều người. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Hoa dẫn Khải Minh đi vào. Mọi người đều biết đây là học sinh chuyển trường trong Khải Minh không quá quan tâm đến nay nói. Về phần các giáo viên, họ đã đợi sẵn trong lớp từ sáng sớm. Khải, học sinh Khải. Chỗ ngồi của cậu đã được sắp xếp xong rồi. Cậu ngồi đây trước đi. Người hướng dẫn nói. Trên thực tế, Khải Minh đã nói rằng không cần phải chăm sóc đặc biệt cho mình. Và cậu chỉ đến đây để làm học sinh chuyển trường vài ngày. Nhưng suy cho cùng, đãi ngộ của Khải Minh rõ ràng người khác. Cô ấy không thèm nhìn họ trước. Hướng dẫn, vị trí này không phải của cậu ta. Là thuộc về anh Phi. Vì sao em phải nhường cho cậu ta? Chấm. Đột nhiên vào lúc này, một cô gái đứng lên, chỉ vào Khải Minh và nói với vẻ bất mãn. Từ Dương Dương,